Tiên Ma Đồng Tu, chương 1182, Phân Thủy Châu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tả Thu tu vi rất cao. Khôi phục đứng lên tự nhiên cũng liền so sánh nhanh. Người bình thường tại trong bỉ ngạn hoa chi độc phía sau. Cho dù đã tỉnh, tối thiểu cũng phải 6-7 ngày sượng mặt giường. Tại trong lúc này toàn thân đều mềm mại vô lực. Chỉ qua 2 ngày, Tả Thu cũng đã có thể tự mình đứng lên đến rời đi. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tại nấu cháo, còn kiên trì chính mình tới đây quấy. Công việc này nửa năm qua hắn làm không ít. Diệp Tiểu Xuyên đang nấu cơm bận rộn thời điểm, nàng đều là ôm hai tay ở bên cạnh nhìn xem, chỉ có Tần Phàm Chân Hội đi lên giúp việc bếp núc trợ thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá mỗi lần nấu cháo thời điểm, Tả Thu sẽ gánh vác khởi thỉnh thoảng dùng muôi lớn từ quấy cháo công tác. Diệp Tiểu Xuyên đã từng hỏi trong đó duyên cớ, vì cái gì cái này lười biếng thành tánh nữ tử. Hết lần này tới lần khác ưa thích quấy cháo đâu. Tả Thu vẫn luôn không có trả lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay nhìn xem Tả Thu kéo lấy còn có chút mệt mỏi thân hình ngồi ở cháo nồi trước quấy. Diệp Tiểu Xuyên lại nhịn không được hỏi vấn đề này. Cho rằng Tả Thu giống như trước đây sẽ không nói. Kết quả vượt quá Diệp Tiểu Xuyên đoán trước. Tả Thu nói. Ta từ nhỏ chính là theo sau Vô Lượng Tử sư tổ ẩn cư tại Côn Luân Sơn Vô Lượng Động. Cơm canh đều là ta chuẩn bị. Tại trong trí nhớ của ta, sư tổ niên kỳ vẫn luôn rất già bước. Hàm răng cũng đều rơi sạch. Rất nhiều thứ cũng cắn không động. Mỗi ngày chỉ có thể uống một ít cháo. Đáng tiếc a ta cháo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đốt đối với ngươi luộc dễ uống. Có lẽ chính là thiếu khuyết cái này một đạo quấy cháo trình tự làm việc a. Nếu như ta trước kia biết rõ phương pháp này, không chuẩn sư tổ có thể uống nhiều mấy chén, cũng có thể sống lâu vài năm. Nhìn xem trên mặt thương cảm Tả Thu, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình chính là một cái việc ác bất tận lão sói vẫy đuôi. Hảo hảo thời gian bất quá. Hỏi cái này vấn đề làm gì a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ngượng ngùng cười cười. Không biết nên như thế nào an ủi Tả Thu. Bỗng nhiên, Tả Thu nói. Diệp công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái gì? Tả Thu nói. Cảm ơn ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc. Cầm lấy đầu nói. Ngươi không cần phải khách khí. Mặc dù nói ta và ngươi phân thuộc bất đồng môn phái. Bất quá cái kia thời khắc tình huống nguy cơ. Đổi lại là ngươi. Ngươi cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Tả Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Tựa hồ không phải cảm tạ Diệp Tiểu Xuyên cứu giúp sự tình. Mà là sự tình khác. Nhưng về phần là cái gì? Tả Thu lại không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có chút xấu hổ bầu không khí. Bị không hiểu phong tình mỹ nhân ngư Giao Quang cho phá vỡ. Giao Quang ghé vào nồi sắt lớn thượng. Nói. Này cháu không sai biệt lắm a, có thể ăn hết a, đừng luộc hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ ba thời điểm. Tả Thu đã khôi phục 7-8 phần. Quét ngang mỹ nhân ngư lão xào giao thần cung hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì. Tại trong lúc này, Diệp Tiểu Xuyên cùng nàng đều không có làm càng sâu cấp độ trao đổi nói chuyện. Tựa hồ hai người trong nội tâm đều có một cái nhìn không thấy phiền phức khó chịu. Nhưng tựa hồ lại không bài xích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao Quang tựa hồ lời nói rất nhiều. Không để ý tới Diệp Tiểu Xuyên cái này cả ngày tự chụp mình cái ót. Nắm lên tóc mình xem thân thể của mình tiểu sắc quỷ. Hào hứng bừng bừng cùng Tả Thu hàn huyên rất nhiều. Nhất là đối Tả Thu kia đôi thon dài chân. Giao Quang hâm mộ không muốn không muốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao thần cung ngay tại Thiên Hòa đảo phụ cận đáy biển. Theo bắt đi Vân Khất U chính là cái kia nước tiểu đầm lặn xuống. Thông qua rắc rối phức tạp dày đặc đường nước chảy, cũng có thể đến giao thần cung. Diệp Tiểu Xuyên một mực ở sầu muộn. Chính mình dù sao cũng là một người, không phải một con cá. Không cách nào thời gian dài tại đáy nước bơi dắt. Tuy nói hiện tại tu vi cao, nín thở mà nói một canh giờ hẳn là cực hạn. Không biết tại đây một canh giờ trong thời gian có thể hay không sát nhập giao thần cung cứu ra Vân sư tỷ đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vừa biểu đạt cái này lo lắng. Tả Thu tiện tay liền giải quyết xong. Cái này nan giải, một cái trứng gà to nhỏ hình bạch hạt châu, giống như là bạch sắc trứng gà. Tả Thu chân lực thúc dục, lập tức ngay tại thân thể chu vi đã trở thành một đạo màn sáng. Diệp Tiểu Xuyên trong mắt trừng căng tròn, lắp bắp nói, phân thủy châu, ngươi thậm chí có phân thủy châu, trên người của ngươi đến cùng còn có bao nhiêu bảo bối? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Thu nói, còn trẻ thời điểm sư tổ đưa cho ta, đã có phân thủy châu, sẽ không sợ đáy nước lính tôm tướng cua, chứng kiến phân thủy châu. Giao Quang lại bắt đầu hâm mộ ghen ghét hận. Thủy tộc người trong, làm sao có thể không biết phân thủy châu đâu. Cái đồ chơi này nhân ngư tộc cũng có. Thế nhưng nhân ngư tộc phân thủy châu giống như đều chỉ có chim cút trứng lớn nhỏ. Xa xa không có Tả Thu trong tay trứng gà lớn như vậy. Phân thủy châu, danh như ý nghĩa chính là có thể phân thủy. Đây không phải pháp bảo gì. Chẳng qua là trong nước vận chuyển một loại công cụ. Nhân loại tu chân giả liên quan đến hải dương rất ít. Này chủng loại tựa như phân thủy châu pháp bảo, tại trung thổ môn phái tu chân trong rất ít thấy. Thương Vân môn cũng có mấy miếng. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên chỉ là một cái tiểu đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có tư cách có được. Diệp Tiểu Xuyên tham lam chằm chằm vào Tả Thu trong tay phân thủy châu thật lâu. Bỗng nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhảy bật lên, kêu lên, ngươi có lớn như vậy khỏa phân thủy châu, chúng ta không còn sớm lấy ra, hại chúng ta tại băng nổi thượng cả ngày gặp mưa to gió lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tả Thu có chút ngượng ngùng, nói, ta cũng là vừa mới nhớ tới trên người có như vậy thứ gì. Đã có phân thủy châu, Diệp Tiểu Xuyên liền minh hải cũng dám xông. Ở đâu hồ một cái chính là nhân ngư tộc giao thần cung. Phân thủy châu có thể theo chủ nhân khống chế, có thể lớn có thể nhỏ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu đứng ở phân thủy châu bao phủ trong kết giới. Đem giao quang cái chốt tại dây thường thượng. Tại phân thủy châu kết giới bên ngoài dẫn đường, Diệp Tiểu Xuyên trong tay cầm lấy dây thừng mặt khác một mặt. Chỉ cần mỹ nhân này cá có bất kỳ đều muốn chạy trốn cử động. Hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật sự hội giết người. Mỹ nhân ngư bơi đứng lên thật là tốt xem. Thật dài tóc đen theo cấp tốc du động về phía sau phiêu đãng. Này uyển chuyển dáng người. Thẳng cứng lồng ngực, ở trong nước xem rành mạch. Tả Thu nhìn xem ở phía trước trong nước bơi dắt giao quang. Lại nhìn một chút phân thủy châu trong vẻ mặt chư ca bộ dáng Diệp Tiểu Xuyên. Không có mặt khác tiên tử ở đây. Tiểu tử thúi này càng ngày càng không biết xấu hổ. Vì vậy Tả Thu làm thay. Phịch một tiếng ngay tại Diệp Tiểu Xuyên cái ót rút một cái tát. Lúc này mới đem tiểu tử này tâm thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh trở về. Diệp Tiểu Xuyên bị đánh choáng váng. Cường tự xảo biện nói. Chẳng qua là thưởng thức. Đối. Đơn thuần thưởng thức. Ai có thể tưởng tượng bề ngoài thoạt nhìn chỉ là một cái nho nhỏ thủy đàm. Phía dưới nhưng là một cái khổng lồ đáy nước thế giới. Rắc rối phức tạp đường nước chảy. Tựa như mạng nhện giống như. May mắn có giao quang dẫn đường. Nếu không Diệp Tiểu Xuyên cùng Tả Thu đều muốn tại đây chút rậm rạp chằng chịt đi thông bất đồng phương hướng trong nham động tìm kiếm được giao. Thần, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng chỗ, mặc dù có phân thủy châu nơi tay, độ khó cũng không là bình thường đại. Tả Thu không để cho mình xem phía trước làm cho người chảy máu mũi dao quang. Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở trước mặt phân thủy châu thượng. Cái đồ chơi này thúc giục đứng lên giống như là một cái cực lớn trong suốt ngọc lưu ly đại viên cầu. Đem tất cả thủy cũng ngăn cách tại một tầng nhàn nhạt màn nước bên ngoài. Một giọt thủy cũng tiến đến. Có cái này, thứ đồ vật, lẻn vào đến trong truyền thuyết đáy biển Long Thần Thủy Tinh Cung cũng không phải việc khó a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người nào đó chỉ thấy không được thứ tốt. Nói bóng nói gió hỏi thăm Tả Thu trên người còn có hay không phân thủy châu. Mình có thể mua sắm một viên vui đùa một chút. Tả Thu ở đâu không biết tiểu tử này tham lam tâm tư. Một ngụm từ chối. Nói mình trên người tại đây một cái. Người nghĩ cũng đừng nghĩ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.